Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây heo hút vàng tanh, chỉ nghe tiếng gió u u thổi đập vào vách nhà. Tôi xoay người lại, bây giờ tôi mới bắt đầu thấy hoang mang. Cái vòng đỏ để dẫn về thị trấn đã biến mất từ lúc nào? Không lẽ tôi sẽ bị mắc kẹt lại chỗ này? Một nơi đầy ma quái, giống như thế giới chỉ dành cho quái âm, nó còn đáng sợ hơn ở cái thị trấn kia. Chợt, có một chút hy vọng đã lóe lên. Phía con đường đằng kia, thấp thoáng một bóng người tiểu phu đang vác bó củi. Tôi mừng rỡ chạy lại, hô to: "Này chú gì ơi, cho con hỏi." Người đàn ông ấy như biết trước tôi sẽ nói gì, ông ta đáp vội: "Đi một vòng xung quanh gốc cây, mồm gọi có thầy thuốc ở nhà không?" "Gốc cây? Là gốc cây nào vậy chú?" Ông ta nhanh chóng bước đi sau khi dứt lời. Tôi chạy theo phía sau, nhưng cũng vội từ bỏ ý định ấy. Tôi phát hiện gáy cổ của ông ta trắng phách, đó là màu của xương người. Chiếc nón lá chuyển động theo từng nhịp ông ta bước, để lộ hé hé phần sọ bên trong. Có vẻ như tôi đã vừa nói chuyện với một ai đó mà không phải con người. Quay lại ngôi nhà tranh huyền bí kia, tôi đảo mắt khắp khoảng sân thì phát hiện ra một cái cây có đặc điểm khác với những cây còn lại. Nó là một cây cổ thụ, lá đều đã úa màu sơ xác. Phía trên treo những dây vải đen đen trắng trắng. Trên thân cây nếu để ý kỹ, sẽ thấy những vệt cháy xước nhám sần đã khô lại, tự như cái cây này cũng biết chảy máu như con người. Tôi đánh liều đi một vòng xung quanh gốc, miệng gọi to: "Có thầy thuốc ở nhà không?" Tôi lặp lại điều ấy đến tận lần thứ năm, nhưng chẳng chuyện gì xảy ra cả. Lẽ nào người khi nãy đã lừa tôi? Cảm thấy chán nản, tôi bắt đầu muốn đi vệ sinh. Ra phía sau, nơi này hoang vắng vô cùng, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đến bên một gốc cây. Sau đó, tôi giải quyết tâm sự. Bỗng nhiên, một giọng phụ nữ the thé vang lên: "Yêu quái phương nào to gan, sao mày dám làm việc ô uế như vậy trước nhà ta?" Phần 9. Đào hoa là phù thủy. Tôi giật bắn mình, vội kéo quần lên. Một người từ trong căn nhà tranh bước ra. Tóc bà ấy xanh xanh trắng trắng, bồng bềnh như mây, dài đến tận chân. Nhìn thì rất khó đoán tuổi, cũng không dễ đoán giới tính. Vì nơi vùng cổ người ấy có trái cổ nhô lên. Trong đôi mắt sâu đang giận dữ và hàm răng chiếc còn chiếc mất đang nghiến lại của bà Xuân, tôi bỗng bắt đầu cảm thấy hơi sợ vì lỡ đắc tội. Tôi vội quỳ đầu: "Con còn trẻ người non dạ, chưa trải sự đời, mong cô bà Xuân bỏ qua." "Chà chà, to gan, mày dám gọi tên của ta như thân thiết lắm ư?" Tôi bối rối: "À, con xin lỗi, bái kiến thầy thuốc." "Không phải nói nhiều, mày đã làm ô uế đại linh mộc của ta, chuẩn bị vào nồi nấu thuốc đi." Tôi lúng túng: "Bà ấy tính làm thịt tôi sao? Không lẽ bà Xuân ăn thịt người như lời Hoa nói?" Nhưng con đâu ngờ cái cây này mới là cái cây cần phải đi vòng quanh đâu. Nhà của thầy nhìn chẳng thể nào phân biệt được phía nào trước, phía nào sau cả. Người không biết không có tội. Mong thầy bỏ qua cho con lần này ạ." Bà Xuân bước lại gần tôi, tà áo đen bay phất phơ. Bà ta di chuyển nhanh không khác gì một người trẻ tuổi. Đang một vòng quanh người tôi, mắt bà Xuân xăm soi từ trên xuống dưới. Bà ta đưa tay lên vò mớ tóc rối như thắc mắc: "Sao có thể thế được? Mi là người trần mắt thịt, bằng cách nào mà lại vào được đây?" Tôi thật thà đáp lại: "Con đi qua một chiếc vòng đỏ, treo một cái cây cao, ở ngọn núi đằng đông thị trấn ấy ạ." "Mi nói gì? Vòng đỏ, cây cao, núi đằng đông, thị trấn nào? Mi nói gì? Ta thật sự không hiểu." "À mà ta đang giả bộ không hiểu thôi, nhưng nói rõ tí đi." Bà Xuân vội kéo tay tôi đến bên chiếc bàn gỗ đặt trước nhà. Bà ta bảo tôi ngồi xuống, rồi châm cho tôi chút nước gì đấy không rõ, nhưng màu nó tím đặc. Bà ấy nói ấy là trà. Có vẻ như bà Xuân là một người hiếu kỳ, vì khi thấy tôi đến được đây và kể về những thứ vừa lạ vừa quen. Từ kẻ đắc tội, bà ta cũng muốn đón tiếp tôi như khách quý. Lấy cái ống điếu to bằng bắp tay từ dưới bàn lên, bà ta vừa châm thuốc, vừa chớp mắt liên tục nhìn tôi. "Chuyện là thế này này thầy, con được bảo đến đây để mời thầy về giải trùng tang." Chưa kịp nghe tôi nói dứt câu, bà Xuân đã lắc đầu: "Thôi, mi về đi. Ta và em trai đã quy ẩn từ lâu, từ bỏ nghiệp dương trần, cũng không có ý định sẽ tiếp tục hành nghề. Giờ ta chỉ muốn được sống yên bình. Nếu đại náo xảy ra, quả lắm ta mới ra tay. Còn những chuyện trùng tang, đối với ta chỉ là nhỏ nhặt. Ngươi đi tìm người khác đi." "À, mà thầy ơi, em trai của thầy là cộng họ phải không?" Bà Xuân bất ngờ, bà ta đặt cái ống điếu xuống. "Bị biết em của ta ư? Cậu Ngọ đang ở đâu? Hắn ta vẫn còn lưu luyến dương trần, nên gây sự ở đâu đúng không? Chà chà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net